Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2828, ra một chút. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng là vì đang đả kích làm hao mòn 2333 ý chí trên đường cầu thang mà thôi. Giống như rất nhiều người đều đang nhìn mình sắp chết đi. Bao quát 2333. Nội tâm đã làm tốt đổi người hợp tác dự định. Ninh Thư xách một tiếng. Hắn biết rõ ta ghét nhất những này sâu kiến. Chán ghét những này vị diện. Bây giờ lại phải bảo vệ những này vị diện. Hắn đang chọc giận ta, nhục nhã ta. Một cái nhiệm vụ người. Chết rồi. Còn có rất nhiều cái nhiệm vụ người. Làm hắn từng lần một trải qua các loại nhiệm vụ người. Làm hao mòn ý chí của hắn. Nghe được như vậy một chậu cầu huyết, Ninh Thư nhưng trong lòng ngoài ý muốn, bình tĩnh, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có điểm muốn cười. Quản 2333 là ai? Chính mình nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao sớm muộn, đều là muốn mỗi người đi một ngả người. Hiện tại Ninh Thư càng chắc chắn 2333 sớm muộn tách ra. Sớm một chút chậm một. Chút cũng không đáng kể. Ninh Thư lần nữa cảm thấy hai người tách ra ngày không xa. Thứ ba trước, nhất định phải để cho chính mình tiếp nhận được cùng 2333 thoát. Ly đại giới, Ninh Thư biết 2333 bí mật. Nhưng là không có chút nào cao hứng. Cái này căn, bản liền không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Khó chịu, đi ăn cái gì? Ninh Thư trong lòng mặc dù khó chịu. Nhưng là cũng mượn tổ chức này lên như diều gặp gió, yếu liền yếu, dù sao hiện tại đã đi tới. Ninh Thư đột nhiên có điểm tò mò hỏi, ta là ngươi thứ mấy đảm nhiệm? Thứ mấy đảm nhiệm, lời này thật đúng là 2333, đếm không hết. Ninh Thư ồ một tiếng, thảo nào 2333 bán xuẩn công phu xuất thần nhập hóa. 2333, trước đó nhiệm vụ người giết đến nhiều lắm. Có điểm mệt mỏi, Ninh Thư quỳ, ngọa táo, 2333 so với nàng tưởng tượng còn muốn hung tàn nhiều. Nàng hiện tại còn sống, đoán chừng là hắn cảm thấy nhàm chán, không muốn động, cho trước đó 2333 đồng bạn niệm một đoạn vãng sinh kinh. Nàng vừa vặn ở vào 2333 buồn bực ngán ngẩm. Lừa giết nhiệm vụ người mệt mỏi, không thú vị thời điểm, giết một cái liền đến một cái, thế là dứt khoát giữ lại nàng. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng, trước đó cảm thấy chính mình vận khí không tốt lắm, làm nửa ngày, chính mình, vận khí tại này một hạng tiêu hao hết, có thể còn sống chính là may mắn lớn nhất. Ninh Thư thở ra một hơi, tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Dự định đi Mộc Chi Thành ăn cái gì? Trong lòng khó chịu, vốn là ôm nghe bát quái tâm thái, kết quả ăn dưa ăn vào chính mình trên người. Cảm giác này thật mẹ nó quá toan sàng, thật khắp nơi đều là hố. Ninh Thư nghĩ đến chính mình cùng nhau đi tới, nhịn không được sờ mồ hôi lạnh trên trán. Bên cạnh nàng có một cái tùy thời đều có thể chơi chết nàng, thấy ngứa mắt liền chơi chết. 2333 vẫn là lời nói ít một chút tương đối tốt. Ninh Thư đột nhiên hỏi, người như thế nào không giết ta? Giết ngươi, Thái Thúc lại muốn đem ta cắm vào đến những nhiệm vụ khác người. Hệ thống không gian bên trong, mỗi lần vừa nhìn thấy hắn, hắn đều mang trào phúng cùng ác ý, đem ta lần nữa kiếm cho một cái nhiệm vụ người. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, tốt ủy khuất a. Người chính là quá ủy khuất, thật thay trước đó nhiệm vụ người cảm thấy khổ bức, hai người kia không hổ là một cái trong hồ bò ra tới. Trên bản chất tới nói, đều là giống nhau, thảo nào lúc trước có thể đi pháp tắc hải, làm nàng mang theo rách nát không? Gian đi pháp tắc hải, người đi pháp tắc hải là hấp thu năng lượng a. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, 2333 trầm mặc một hồi. Phải, Ninh Thư triệt để buông lỏng, nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, mặc kệ như thế nào, chỉ ít lần kia tại 2333 trợ giúp hạ còn sống. 2333, lười nhác đổi nhiệm vụ người. Phiền, Ninh Thư chuẩn bị đi Mộc Chi Thành. Nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh, Thư vừa nhìn là làm công nhân tình nguyện. Hiện tại khó chịu, đi trước ăn cái gì? Mộc Chi Thành mỹ thực rất sướng miệng. Ninh Thư lần này đi. Không tiếp tục, chuẩn bị cho tốt lớn đĩa. Phân lượng cũng đủ một chút. Ăn uống thả cửa một trận. Ninh Thư cảm giác tâm tình tốt nhiều. Mặc kệ như thế. Nào, hiện tại còn sống. Hiện tại bị quản chế tại tổ chức. Không có nghĩa là tương lai sẽ còn bị quản chế tại tổ chức. Nỗ lực a. Ninh Thư trái tim có một đống đống lạnh băng. Cóng đến răng cũng nhịn không. Được đánh nhau. Rõ ràng đã là linh hồn. Không sợ lạnh nóng. Nhưng là hiện tại thân thể nhịn. Không được run rẩy. Cỡ nào không dễ dàng. Ninh Thư hiện tại vô cùng may mắn chính mình cố gắng. Sống. Không để cho mình chết. Không thì hiện tại đã tan thành mây khói. Không dễ dàng. Quá khó khăn. Rất muốn điên cuồng mà khóc. Đã ăn xong đồ vật tính tiền. Ninh Thư liền đi không gian thành. Công nhân tình. Nguyện cái gì? Có thể kéo tới khi nào liền kéo tới lúc nào? Không thể không làm. Tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm. Tuyệt đối. Không ngoi đầu lên. Đến không gian thành. Ninh Thư tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Tiện thể. Mở rộng chính mình ý thức hải. Tiện thể kích thích tinh thần cầu. Mỗi lần kích thích tinh thần cầu đều cảm giác vô cùng thống khổ. Đầu đau muốn. Nứt. Giống như có người cầm đục một chút muốn đục mở đầu của nàng. Đặc biệt đau. Linh hồn nhất là đau. Bất quá Ninh Thư đều cắn răng chịu đựng. Một bên khuếch trương ý thức hải. Một. Bên cường đại tinh thần lực. Không có cường đại trải qua. Liền không thể cấu trúc không gian thông đạo. Liền không thể khống chế dây leo. Nhặt ve chai liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nhanh lên đem rác rưởi nhặt được. Thời gian còn lại tùy chính mình an bài. Ninh Thư liền đi theo băng chi thành đồng dạng. Răng vẫn luôn được. Không ngừng đánh nhau. Dù sao nàng chính là cảm giác lạnh. Phi thường lạnh. Theo sâu linh hồn trong. Xuất hiện một cỗ hàn ý. Làm nàng nhịn không được co giật. Biết những chuyện này. Đối với nàng mà nói. Quả thực lại một lần nữa cảm thấy. Tổ chức lãnh khốc. Ở đây. Sâu kiến là sống không xuống. Người yếu ngươi liền không có chi phối. Chính mình vận mệnh. Chết sống đều tại người khác một niệm chi gian. Ra như vậy một chút. Ngược lại đem chính mình cho hố tiến vào. Ninh Thư cảm giác cũng là tương đương vi diệu. Mặc kệ. Trước khuếch trương ý thức hải. Trước kia như vậy gian nan. Bên cạnh. Có cái mài đao xoèn xoẹt. Lúc nào khó chịu liền một đao kết thúc nàng hệ. Thống. Hiện tại không có đạo lý còn sống không nổi nữa. Vô chi là hạnh phúc. Trước kia không biết thì cũng thôi đi. Nhưng là hiện tại. Biết. Nhịn không được nghĩ run chân. Hiện tại nàng chỉ cần không có làm cái gì đặc biệt khác người sự tình. Không. Ai có thể làm gì được nàng. Còn có một việc. Những cái kia bị 2333 giết chết nhiệm vụ người. Linh hồn đều. Bị 2333 lấy đi sao. Ha ha. Cái này hoạt bát thiểu năng a. Ninh Thư cảm ngộ không gian pháp tắc, cấu trúc không gian thông đạo cách dài, nhiều, bất quá còn chưa đủ xuyên qua vị diện trong lúc đó. Tóm lại gánh nặng đường, xa, muốn cấu trúc ra dài không gian thông đạo, còn cần rất nhiều cố, gắng, từ từ sẽ đến không nóng nảy. Ninh Thư trong lòng thế mà ngoài ý muốn bình, tĩnh, như vậy hơi còn cảm ngộ nhanh một chút, dục tốc bất đạt. Bây giờ còn có thể mở rộng tinh thần lực. Không có cái gì không vừa lòng. Chỉ là Ninh Thư có điểm hiếu kỳ. Vì cái gì hiện tại 2333 ngả bài rồi. Nói thật, biết chuyện này. Ninh Thư một chút đều không muốn làm nhiệm vụ hệ. Thống, trong lòng có loại hoa cầu cảm giác. Cho nên, hiện tại 2333 nhưng thật ra là không có sợ hãi rồi. Làm lớn ra một tí xíu ý thức hải. Ninh Thư lại kích thích một chút tinh thần. Cầu, đau khổ một lúc lâu. Cảm giác tinh thần cầu như vậy cường đại một tí xíu. Ninh Thư về tới không gian hệ thống. chuẩn bị đi đem công nhân tình nguyện làm xong chuyện, liền có thể tùy tiện chế tạo. Hết chương.